Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2103, The Rise of the Shadow, đôi cánh, bóng tối. Chương 2103, The Rise of the Shadow, đôi cánh, bóng tối. Sunny đang phải đối mặt với những kẻ thù có sức mạnh vượt xa cậu. Cậu không chắc rank và class của chúng là gì, nếu chúng có thể được định nghĩa bởi những khái niệm này. Nhưng cả Dark One, kẻ bóng tối, và kẻ giết người mơ hồ đều có vẻ đáng sợ hơn nhiều so với hầu hết những kẻ thù mà cậu đã gặp trước. Đây, có lẽ Sunny đã sẵn sàng tấn công chúng một cách công khai nếu sức mạnh của chính cậu không bị hạn chế. Nhưng với xe đầu Rem, cõi bóng tối, giới hạn những gì cậu có thể làm. Cậu cảnh giác và lo lắng về việc giao chiến trực diện với các đối thủ của mình. Nhưng điều đó không sao cả. Có nhiều cách gián tiếp để đạt được mục tiêu của mình. Sunny chỉ cần học theo cung thủ bí ẩn và sử dụng tất cả các nguồn lực sẵn có cho mình như những công cụ. Xét cho cùng là như vậy. Công cụ là một lực lượng nhân lên cho phép một người truyền sức mạnh của họ đến một hiệu ứng lớn hơn nhiều so với khả năng có thể xảy ra. Giống như Morgan of Valor đã nói với cậu một lần, rất lâu trước đây, trước Battle of the Black Skull, trận chiến hộp sọ đen. Về cốt lõi, chiến tranh rất đơn giản. Tất cả những gì có là sức mạnh và ứng dụng sức mạnh. Cái trước quan trọng, nhưng cái sau là tối quan trọng. Ví dụ, cung thủ bí ẩn sẽ không nguy hiểm đến thế nếu không có những mũi tên mà họ đã chế tạo từ những vật liệu nhặt được, cho phép họ áp dụng tất cả sức mạnh khủng khiếp của mình vào một điểm nhỏ như đầu mũi tên. Vấn đề là không có nhiều thứ xung quanh mà Sunny có thể sử dụng. Xét cho cùng, xe đầu Rem, cõi bóng tối, là một vùng đất hoang vắng. Không có gì ở đây ngoài một vùng đất rộng lớn vô tận của những ngọn đồi đen. Hay đúng hơn, đã từng không có, khi cái bóng của Condemnation tiến về phía trước như một ngọn núi di động. Quá to lớn đến mức không thể nhìn thấy toàn bộ từ nơi Sunny đuổi theo nó. Các giác quan của cậu phát hiện ra điều gì đó ở phía xa. Một sự bất thường khác với sự hoang vắng đơn điệu của vùng đất tối tăm, cằn cỗi, và do đó hứa hẹn khả năng cảm nhận được hình dạng kỳ lạ to lớn phía trước. Sunny nhận ra bản chất của nó và hít một hơi thật sâu. Cậu đã vứt bỏ chiếc khiên của mình từ lâu. Những cái bóng được hiến hiện không bị xe đầu Rem, cõi bóng tối, ăn mòn nhanh như những cái bóng của sinh vật sống, nhưng duy trì hình dạng của chúng vẫn là một trò chơi thua cuộc. Chúng vỡ vụn từ từ, cuối cùng tan biến vào bóng tối và trở thành một với vùng đất chết. Không phải là hoàn toàn không thể sử dụng xe đầu Manifestation, hiện thân bóng tối, ở đây, nhưng Sunny phải thay đổi cách tiếp cận của mình. Thay vì hiển hiện các bóng một lần, cậu phải liên tục xây dựng lại cấu trúc đang sụp đổ. Sử dụng nhiều bóng tối xung quanh hơn, và do đó nhiều tính chất của cậu hơn, để cung cấp năng lượng cho nó. May mắn thay, một dòng chảy tinh chất linh hồn không ngừng chảy vào linh hồn cậu ở đây. Vì vậy cậu có rất nhiều để dự phòng. Chạy lên dốc của một ngọn đồi với tốc độ đáng kinh ngạc. Cậu nhắm mắt lại một lúc và nhớ lại hình bóng rạng rỡ của Nephis khi cô ấy đáp xuống từ trên trời. Đôi cánh tuyệt đẹp tỏa sáng sau lưng cô ấy như một vầng hào quang của ánh sáng trắng. Cậu cũng nhớ lại khuôn mặt quỷ dữ của Revel và trận chiến khốc liệt mà họ đã chiến đấu tại Vanishing Lake, hồ khô cằn. Cậu nhớ lại đã sử dụng xe đầu đen, vũ điệu bóng tối, để nhìn vào bản chất của chúng. Sau đó, vượt qua cồn cát dốc, Sunny mở mắt và nhảy lên không trung. Khi cậu bay lên trên vùng đất hoang vắng của bụi đen, những cái bóng di chuyển xung quanh cậu, ôm lấy cậu như một lớp áo choàng tối tăm. Và rồi, lớp áo choàng bóng tối biến thành một đôi cánh đen tối. Những chiếc lông vũ màu đen nhánh lấp lánh trong ánh sáng bạc của dòng tinh chất xoáy. Khi chúng vung lên, một cơn gió mạnh nổi lên trên vùng đất hoang vắng, và cậu được đẩy lên không trung với tốc độ lớn. Mình nghĩ, nó đang hoạt động, cơ thể con người không thực sự có nghĩa là bay với sự trợ giúp của đôi cánh. Xét cho cùng, con người không phải là chim. Toàn bộ giải phẫu của họ, cho đến thành phần xương của họ, đều khác nhau. Những người như Nephis và Revo đã được ban cho đôi cánh của họ bởi sức mạnh thần bí của Espec của họ, và do đó có thể dũng cảm bay lên bầu trời với sự duyên dáng tự nhiên. Nhưng Sunny thì khác, cậu khá thành thạo trong việc hiển hiện và điều khiển các chi bổ sung với sự trợ giúp của Espec của mình. Đó là cách cậu có thể dệt các hoa văn phức tạp của các sợi tinh chất bằng 6 tay. Cậu cũng biết cách tạo ra cell, vỏ bọc của các sinh vật bay và rất quen thuộc với hình dạng của một con quả. Vì vậy, giải phẫu của các sinh vật có cánh không phải là mới đối với cậu. Tuy nhiên, việc xây dựng cell, vỏ bọc theo hình ảnh trung thực của các sinh vật thực tế luôn dễ dàng hơn và hiệu quả hơn nhiều. Không tạo ra những con thú lai kỳ lạ bằng cách trộn lẫn và kết hợp các bộ phận của những con khác nhau, giống như những gì cậu đang làm bây giờ, do không thể làm theo sở thích của mình và đảm nhận hình dạng của một con quạc nhanh nhẹn. Tuy nhiên, thử nghiệm đã thành công. Sunny đã cố gắng tự học cách bay với sự trợ giúp của một đôi cánh hùng mạnh bằng cách kết hợp kinh nghiệm điều khiển các chi được hiển hiện, sự quen thuộc với hình dạng của một con quạc và kiến thức sâu sắc về cách Nephis bay khi đảm nhận transformation, biến hình, một phần, khi đôi cánh đen của cậu đẩy mạnh vào gió. Sunny bay về phía trước với tốc độ đáng kinh ngạc. Cậu không gặp vấn đề gì trong việc duy trì sự cân bằng và phương hướng do đã dành nhiều thời gian trong hình dạng của một con quạ. Cũng như vậy, nhanh chóng vượt qua cái bóng khổng lồ của Condemnation và những nhân vật đang chiến đấu để giành quyền tiêu thụ nó, cậu lao về phía trước. Khi cậu làm vậy, kẻ lang thang bóng tối mà cung thủ bí ẩn đã cắt đứt khỏi cơ thể của Condemnation rơi xuống đất như một tấm màn rách dưới khổng lồ. Hình dạng rộng lớn của nó gọn sóng, sẵn sàng trườn trở lại cuộc chiến. Mặc dù các xúc tu của nó đã bị cắt đứt, nhưng sinh vật này dường như không bê ý thương nặng, đã nhắm đến việc tham gia lại những người anh em đang ăn uống của nó. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, bàn chân khổng lồ của cái bóng của Condemnation rơi xuống nó, làm rung chuyển thế giới và tách đôi mặt đất. Sinh vật bóng tối ngay lập tức bị xóa sổ, tan biến thành một vũng tối nguyên tố. Sunny bỏ lại cái bóng khổng lồ phía sau, bay về phía trước. Cậu bắn lên trên vùng đất im lặng của bụi hắc diện thạch như một bóng ma. Hình bóng có cánh của cậu hoàn toàn không thể phân biệt được với bóng tối của bầu trời đen. Chẳng bao lâu, cậu nhìn thấy một hình dạng khổng lồ ở phía xa. Nó nổi bật giữa vùng đất hoang vắng của những ngọn đồi tối tăm do màu ngà của nó trải dài hàng chục cây em hoặc hơn. Thoạt nhìn, hình dạng này khá đáng sợ, giống như một con rết khổng lồ. Một cơ thể dài và ngoằn ngoèo màu trắng được nâng lên trên lớp bụi đen bất động, với vô số chi nhô ra dọc theo chiều dài lớn của nó theo các cặp đối xứng. Tuy nhiên, nó không phải là một con rết. Thay vào đó, đó là xương của một con rắn lớn. Cơ thể màu trắng ngoằn ngoèo là cột sống của nó, và vô số cặp chi là xương sườn của nó. Ở đâu đó phía xa, hộp sọ to lớn của nó nằm trên lớp bụi đen, một phần bị chôn vùi trong đó. Đó là những gì Sunny đang nhắm đến. Khép đôi cánh lại, cậu mỉm cười một cách tăm tối và lao xuống đất. Hết chương.